Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 487, Yoshino lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao Yoshino là Yoshino nhân cách độc lập. Hai người suy xét là cá biệt độc lập. Cho nên Yoshino lên tiếng không liên quan tới Yoshino ý chí. Mà Yoshino lại hoàn toàn ỷ lại lấy Yoshino ủng hộ. Cho nên chỉ có thể từng bước một tới thuyết phục Yoshino. Yuto cũng nhanh chóng trở về đến nhà. Qua ngày hôm sau, Yuto cùng chúng nữ như thường lệ đi đến trường. Toka, Mes, buổi chiều đang trong lớp lúc. Trên đường trở về nhà, Yuto nhìn xem Toka cùng Mes nhỏ giọng nói. Ngày mai buổi chiều sau khi tan học, cùng nhau đi xem phim A. Hắn cũng không phải đột nhiên nghĩ đến đi cùng Toka với Mes cùng đi xem phim. Mà là sớm đã kế hoạch. Dù sao đây là ước chiến thế giới. Không đi hẹn hò thì làm sao có thể a? Hắn cùng Toka còn có học muội Mes còn chưa đi hẹn hò qua đây. Tại buổi hẹn hò đầu tiên với Origami đi xem phim nhưng là xảy ra một ít ngượng ngùng sự tình. Bất quá nếu đối tượng là Toka cùng Mes mà nói. Hẳn là sẽ bình thường một chút a, xem phim. Toka đem thân thể quay lại. Tốt tốt, N, ta đồng ý, Mes gật đầu. Trong lòng có chút mong chờ. Vừa tiếp xúc người bình thường sinh hoạt không lâu các nàng. Đối với những chuyện như thế này cảm thấy có chút mới mẻ cảm giác. Hắn quyết định cùng Toka với Mes cùng đi xem phim chỉ là suy nghĩ nhiều cùng hai người thân cận một chút. Sau đó từ từ dành thời gian cùng hai người ở riêng. Dù thế nào tốt quan hệ, dù thế nào sâu cảm tình, cũng là cần duy trì. Nếu không tình cảm sẽ không còn như trước. Đang nghĩ ngợi buổi chiều ngày mai xem phim sự tình, Yuto rất nhanh liền chú ý tới bên phải có một cỗ xích lòa lòa ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Đầu động đều không động. Hắn cũng liền biết là Origami. Mọi người đều biết, Origami là một cái theo dõi cuồng. Bốn người khoảng cách cũng không xa. Mà trải qua huấn luyện Origami tai rất thính. Chỉ cần Origami không phải lỗ tai có vấn đề liền tuyệt đối nghe được vừa rồi đối thoại của ba người. Ngôn tình hai, đây có tính là cùng Tiểu Tam quan hệ lúc bị bạn gái bắt tại trận không a, bất quá không còn cách nào. Chỉ có thể đợi đến lúc tối đi đền bù Origami A, ô. Bản khu vực vừa rồi quan trắc đến không gian chấn điểm báo. Đây không phải huấn luyện. Thỉnh cư dân lập tức đến chỗ tránh nạn tị nạn. Lặp lại thông báo. Bản khu vực vừa rồi quan trắc đến không gian chấn điểm báo. Đây không phải huấn luyện. Thỉnh cư dân lập tức đến chỗ tránh nạn tị nạn. Toàn thể học sinh. Xin dựa theo diễn luyện lúc như vậy xin mời xếp thành hàng đến chỗ tránh nạn. Tama, Chan Huy học sinh rời đi. Có thể bên trong phòng học có ba nữ tử cùng một cái nam sinh thờ ơ không động lòng. Origami nhìn Yuto một chút. Trong nháy mắt do dự một lúc. Sau đó liền lập tức đứng dậy. Nhanh chóng lao ra phòng học. Hiện tại nàng chính muốn đi tới chiến trường. Mục đích là giết chết như Toka như vậy tinh linh. Lần này xuất hiện tinh linh tuyệt đối là Yoshino không sai đi. À, Yuto, đại gia muốn đi nơi nào? Chẳng lẽ, bọn họ rốt cục hiểu rõ bánh mì đậu nành giá trị? Vì lẽ đó muốn phát động chiến tranh rồi sao? Toka nhìn các bạn học cử động, nghi hoặc mà méo sạch đầu. Thân là một cái tinh linh. Nàng nghe không hiểu còi báo động ý tứ. Các ngươi xuất hiện ở nhân gian giới sẽ gợi ra không gian chấn động. Tuy rằng đối với ngươi mà nói không có ảnh hưởng. Nhưng đối với nhân loại tuyệt đối là một cái tai nạn khổng lồ. Cảnh cáo thanh nói rõ có thể sẽ phát sinh không gian chấn động. Vì lẽ đó đại gia toàn bộ muốn trốn đến trong chỗ tránh nạn. Yuto giải thích. Chẳng lẽ nói cùng ta tương tự tinh linh xuất hiện? Mes trợn to hai mắt nói rằng. Không sai, Mes, không gian chấn tới. Người cùng Toka nhanh đi theo lão sư đến chỗ tránh nạn tị nạn A, liếc mắt nhìn bên ngoài. Yuto hướng về phía Mets cùng Toka nói. Dù sao bây giờ Toka đã một điểm linh lực không có. Trở thành một người bình thường. Vậy còn ngươi thì sao? Sido, Toka nghi hoặc nhìn xem Yuto hỏi. Ta còn có việc, không thể cùng ngươi đi cùng. Còn có tinh linh cần ta giúp đỡ. Ta cũng không thể để bọn hắn bị AST chém giết a. Yuto nhìn xem nàng nghiêm túc nói, N, ta đã biết. Yuto phải nhanh lên một chút. Nếu không nàng sẽ phải chịu người máy công kích. Toka rất là khôn khéo gật đầu một cái. Tiền bối yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Toka. Nếu như gặp nguy hiểm, nhất định phải sử dụng lệnh chú gọi ta tới. Mets thần sắc nghiêm túc nhìn xem Yuto nói. Nhất định sẽ. Sau đó Toka cùng Mets liền chạy ra khỏi phòng học. Đi tới chỗ tị nạn. Còn Yuto thì bị Kotori dịch chuyển lên Frasinus. Ở Yuto xuất hiện tại Frasinus bên trong lúc. Mở to óng ánh mắt sáng như sao. Đánh giá chung quanh chiếc này không trung hạm Frasinus trong lúc. Ở Frasinus bên trong công tác nhân viên. Lại đây chào hỏi hắn. Không thể không nói thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển nhất là lợi hại. Frasinus có thể nói là toàn bộ địa cầu bên trong tiên tiến nhất sản phẩm một trong. Sau này khi trở về, nhất định phải mang về thế giới của hắn mới được. Những thứ khác khoa học kỹ thuật cũng đồng dạng không thể bỏ qua. Xin, theo ta đến đây đi. Tư lệnh đang chờ ngươi. Murasame Ren nói, liền dẫn Yuto đi tới trung ương phòng điều khiển. Ngươi đã đến rồi. Sido, nhìn xem Yuto đến. Kotori nhàn nhạt nói, vừa vặn không gian chấn vừa bắt đầu. Chỉ thấy trên màn hình, xuất hiện một cái khu vực. Một cái to lớn hố sâu xuất hiện tại trung tâm. Tại hố sâu trung tâm, là một cái quen thuộc thân ảnh. Tinh linh phân biệt tên. Ẩn cư giả. Tổng hợp độ nguy hiểm. B. Gợi ra không gian chấn động quy mô. C. Linh trang. Thần uy linh trang. Bốn phiên. Thiên sứ. Băng kết con rối. Rain ngồi xuống mình vị trí. Một bên thao tác máy tính rồi nói. Cách chương.